Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 581, lập công. Một canh, Trúc Thiên Hoa chỉ cảm giác não hải ầm vang chấn động. Thiên địa đột nhiên biến sắc, hắn vô pháp tưởng tượng, này ra hỏa xông vào Vương Phi phòng sẽ phát sinh gì đó. Vương Phi có thể bị mất hay không tính mệnh, nghĩ đến như vậy tuyệt mỹ Vương Phi muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hắn liền dâng lên vô cùng hoảng sợ cùng ngập trời phẫn nộ. Hắn thân thể đột ngột tăng một vòng, tóc mãnh liệt dựng thẳng lên, từng chiếc như châm, trường sam phồng lên như bóng da, giống như một vệt điện quang bắn vào trong phòng. Trung niên nam tử chính lấy tay muốn nắm Tiêu Thi. Tiêu Thi tỉnh táo nhìn xem hắn, không có kinh hoàng, để hắn lại giận vừa giận, chính mình giống như thành tiểu sửu. Lúc này chợt phát sinh báo động, sau lưng truyền đến nguy hiểm, hắn quay đầu nghênh tiếp nhất quyền. Trung niên nam tử lảo đảo lui lại, quyền kình chạm vào nhau, kình lực cuộn trào mãnh liệt, ào ào, hiên trên bàn bình hoa bay ra cửa sổ, đàn ngọc đi theo bay ra, lại bị cửa sổ kẹp lại, phát ra chanh một tiếng vang trầm, hai cái đống hàng thêu tìm tới vách tường, phát ra ầm trầm đục. Trúc Thiên Hoa sợ trung niên nam tử quay người thương tổn Tiêu Thi, không lo được cuồn cuộn huyết khí, lần nữa xông lên trước, ầm lạp phanh phanh, liên tiếp trầm đục thanh âm bên tai không dứt. Tiêu Thi lui lại vào phòng ngủ, để Trúc Thiên Hoa buông lỏng một hơi sau khi, còn tại lo lắng trung niên nam tử quay người xông vào phòng ngủ, chính mình chưa hẳn có thể đỡ nổi, thiên ngoại thiên cao thủ giết người chỉ là một nháy mắt. Cảm thấy lo lắng, Trúc Thiên Hoa liều lĩnh điên cuồng tấn công. Trung niên nam tử tu vi cao hơn Trúc Thiên Hoa, nhưng Trúc Thiên Hoa thi triển bí thuật, lại không sợ chết điên cuồng tấn công. Xá thân tướng đọ sức, hắn lại trong lúc nhất thời không làm gì được. Bỗng chốc bị dây dưa kéo lại vô pháp thoát thân, không thể cầm xuống Tiêu Thi. Trúc Thiên Hoa tâm bên trong mãnh liệt cuồng bạo, cực kỳ phẫn hận. Hắn muốn giết chết cái này trung niên nam tử, đáng tiếc lại cuồng bạo nội lực, đối diện trung niên nam tử cũng không thể triệt để chiếm thượng phong. Cái này khiến Trúc Thiên Hoa ngày càng nhiều phẫn nộ, là đối với mình tu vi nông yếu thống hận, cũng có đối cái này trung niên nam tử phẫn hận. Phẫn nộ phía dưới, hắn nguyên bản lực lượng cuồng bạo lần nữa nhảy lên, ép tới trung niên nam tử từng bước lui lại. Hừ, thật bản lãnh, bức ta thi triển tuyệt chiêu. Trung niên nam tử cũng tức giận chi cực, rõ ràng yếu hơn mình, lại là chính mình bị đè lên đánh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn quyết định thi triển bí thuật, nguyên bản gầy gò thân thể đột ngột co rụt lại, ngày càng nhiều gầy gò, giống như một cái thân tre, sắc mặt như khô lâu, ánh mắt lạnh lẽo, không có một tia cảm tình. Phốc, nhất đạo chỉ lực vô thanh vô tức bắn tới. Thừa dịp hắn biến thân thời khắc, nhẹ nhàng linh hoạt hạ tới trên người hắn, phát ra một tiếng vang trầm, trung niên nam tử thân hình trì trệ. Trúc Thiên Hoa sớm đã xúc thế đãi địch, biết rõ hắn lần này hẳn là uy lực kinh người, gặp hắn hơi chậm lại, không dung nghĩ nhiều, theo bản năng liền là nhất quyền đánh ra. Trung niên nam tử thẳng tắp bay ra ngoài, treo ở tường bên trên. Trúc Thiên Hoa lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới kết quả này, hắn chỉ là theo bản năng toàn lực nhất quyền, lại không nghĩ rằng vậy mà thực đánh bay trung niên nam tử. Gặp trung niên nam tử muốn động, hắn bận bịu lại nhất quyền đánh ra. Trung niên nam tử lần nữa chấn động, thân thể rơi vào vách tường, khắc hoa vách tường bị thân thể của hắn áp phá hư, hiện ra đạo đạo vết nứt. Trúc Thiên Hoa lại không lo được thương tiếc Tiêu Thi phòng ở, lại là nhất quyền, phanh phanh phanh phanh, Trúc Thiên Hoa quyền kình như cuồng phong bạo vũ kiểu hạ xuống. Kình khí bốn phía, không cấp trung niên nam tử chậm quá khí thời gian. Oa, trung niên nam tử mãnh liệt phun ra nhất đạo huyết tiễn. Trúc Thiên Hoa nghiêng người né qua, đi theo lại là nhất quyền. Hắn cảm thấy chấn kinh, thân thể của người này giống như làm bằng sắt đồng dạng, làm sao đều đánh không nát. Theo lý thuyết chịu hắn như vậy nhiều quyền kinh, đã sớm gân đứt xương gãy, thân thể thành một bãi bùn nhão. Kết quả nhưng như cũ rắn chắc cực kỳ. Quyền kình bên trên truyền đến mơ hồ lực đàn hồi. Lúc nào cũng có thể sẽ phản kích. Trung niên nam tử mãnh liệt ngẩng đầu trừng to mắt. Dữ tợn sát khí phả vào mặt mà đến. Dọa Trúc Thiên Hoa một nhảy. Trúc Thiên Hoa lập tức tức giận. Càng thêm điên cuồng huy quyền. Liên tiếp quyền kình sau đó. Trung niên nam tử vẫn không có nát mềm chi tượng. Thân thể như cũ cứng cỏi. Bao hàm lực phản chấn. Quyền kình hạ tới trên đầu của hắn. Trên bờ vai. Trên ngực. Lại bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cản. Đánh như thế nào. Nội kình đều xâm không tiến đi. Hắn dứt khoát không còn dụng quyền lực. Trực tiếp vung quyền kích ra. Ầm. Trung niên nam tử bỗng nhiên đưa tay. Nắm chặt rồi hắn nắm đấm. Nắm đấm tức khắc truyền đến đau đớn. Trung niên nam tử thủ trưởng lực lượng vượt mức bình thường. Nắm đấm muốn bị bóp nát một loại. Cảm giác được xương cốt ngay tại chậm chậm bẻ gãy. Phá toái. Trúc Thiên Hoa cắn răng lại là nhất quyền. Trung niên nam tử duỗi khác một trưởng lần nữa nắm chặt Trúc Thiên Hoa nắm đấm. Hai quyền đều hạ tới trên tay hắn. Nắm đấm truyền đến muốn toái liệt kịch liệt đau đớn. Trúc Thiên Hoa nghiến răng nghiến lợi. Một cước đá ra. Ầm. Trung niên đưa chân. Hai cước chạm vào nhau. Trúc Thiên Hoa cảm thấy mình đá vào sắt đá bên trên. Ngón chân muốn nứt. Hắc hắc. Trung niên nam tử nhếch miệng nhất tiếu. Dữ tợn tựa hồ muốn nuốt luôn hắn. Trúc Thiên Hoa toàn thân run rẩy. Tiếp tục tức giận sự nhát gan của mình. Hai chân không lo được đau đớn. Liên tục đá ra. Mấy cái liền chết lặng. Phốc. Một tiếng vang trầm lần nữa trên người trung niên nam tử vang lên. Trúc Thiên Hoa chỉ cảm giác song quyền đột ngột thay đổi thư giãn. Nắm vuốt quả đấm mình hai tay lỏng một chút. Trúc Thiên Hoa vui mừng quá đỗi. Lần nữa đi theo cảm giác ra nhận. Song quyền trực tiếp xuyên qua bên trên trung niên nam tử huyệt thái dương. Ầm, trung niên nam tử thân thể hơi rung nhẹ. Trúc Thiên Hoa đi theo lại là một chiêu song phong quán nhĩ. Xuyên qua bên trên trung niên nam tử hai lỗ tai. Trung niên nam tử lung la lung lay. Giống như muốn theo trong tường hạ xuống đến. Trúc Thiên Hoa lại rung không được hắn tung tích. Mãnh liệt nhất quyền đánh vào hắn tâm khẩu. Nắm đấm vẫn kịch liệt đau đớn. Hiển nhiên bị thương. Hắn lại không lo được. Phốc. Trung niên nam tử lại phun ra một ngụm máu. Sở ly thanh âm ở bên trong vang lên. Ngực của hắn là nhược điểm. Đại tổng quan, Trúc Thiên Hoa ngẩn ra, đi theo bận bịu lần nữa đập nện trung niên nam tử ngực. Phốc, trung niên nam tử lại phun ra một ngụm máu, vẫy vẫy đầu tựa hồ thanh tỉnh một chút. Phốc, lại một tiếng vang trầm ở trên người hắn vang lên. Trúc Thiên Hoa mừng rỡ, biết rõ đối phương lại xui xẻo, không thể động, thế là điên cuồng đập nện hắn ngực, lại phun ra hai ngụm máu sau đó. Trung niên nam tử cuối cùng tại uể oải xuống tới. Sở ly theo trong phòng ngủ ra đây. Tiêu thi đi theo hắn bên người. Đại tổng quản. Trúc Thiên Hoa biết rõ là đại tổng quản đang giúp mình. Này trung niên nam tử mấy cái phốc vang dội. Sau đó không thể động. Rất có thể bị đại tổng quản ám toán. Tự mình tính là đã chiếm tiện nghi. Sở ly hài lòng gật đầu nói. Trúc Thiên Hoa ngươi chặn lần này đối vương phi ám sát. Cư công chí vĩ, sau đó biết phát thưởng ban thưởng, đêm này ra hỏa huyệt đạo che lại, mỗi qua một khắc đồng hồ phong một lần huyệt đạo. Vâng, Trúc Thiên Hoa hưng phấn nói, hắn nhìn về phía tiêu thi lộ ra vẻ mỉm cười, Trúc hộ vệ ngươi lần này làm được rất tốt, Trúc Thiên Hoa tức khắc mặt mày hớn hở, vương phi quá khen, Sở ly quay đầu nói, để Trúc Thiên Hoa che chở ngươi, ta đi qua nhìn một chút. Tiêu thi nói, nên giết liền giết, sở ly lộ ra nụ cười, gật gật đầu lóe lên biến mất, tiêu thi nhíu mày nhìn về phía trên vách tường trung niên nam tử, khẽ nói, hung hăng thu thập hắn, đúng, Trúc Thiên Hoa cười nói, có chút xấu hổ, vương phi, tiêu thi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói, ngươi nếu là cố kỵ những này dụng cụ, ta đã sớm mất mạng, không oán ngươi. Chỉ có thể oán này ra hỏa xuyên nhà bên trong. Đa tạ vương phi. Trúc Thiên Hoa nói. Tiêu thi ngang hắn một cái. Là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Đừng nói nữa. Đem hắn làm đi ra.